365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 60, 60, khỉ đột gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tôi có một thanh sô-cô-la. Mặc dù là ban ngày, trong phòng vẫn bật đèn pha và đèn tường. Chiếu sáng đường đường, rõ ràng như mộng ảo. Hạ Diệc Hàn nhặt bậc thềm xuống, nhìn bí ngô dưới chân, lại nhìn xiêm y hoa khôi trên người Sở Dũ. Giống như tiểu hài tử lần đầu tiên vào công viên giải trí. Tò mò vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, ánh mắt cô đặt ở vòng hoa trong tay Sở Dũ. Sửng sốt một lúc lâu. Sau đó quỳ gối cúi xuống. Ý bảo Sở Dũ giúp cô đội vào. Sở Dũ gạt sợi tóc lộn xộn khi cô ngủ. Đặt vòng hoa lên đầu cô. Tiện thể đè sợi tóc vểnh lên. Giống như lau trán. Hạ Diệc Hàn sờ sờ hoa oải hương trên đầu. Sở Dũ còn đang giúp cô chải tóc. Cô kéo Sở Dũ đi tới trước gương sát đất. Hai người so sánh. Sở Dũ mặc váy dài, kiểu tóc phiêu giật, tựa như thiên tiên. Mà cô mặc đồ ngủ, kiểu tóc phóng khoáng, tựa như địa sát. Thoạt nhìn rất xứng đôi. Bất quá không phải là cái loại phối hợp mà cô muốn. Hạ Diệc Hàn quay đầu, phát ra kháng nghị. Không được, em không thể lấy bộ dáng này tổ chức sinh nhật. Em muốn ăn mặc xinh đẹp như tỷ tỷ. Sở Dũ giúp cô lấy vòng hoa xuống. Được rồi, trong tủ quần áo có rất nhiều váy. Trong bàn trang điểm cũng có đồ. Cô ăn mặc thật kỹ. Tôi đi chuẩn bị nguyên liệu làm món tráng miệng. Nàng có chút buồn cười. Bởi vì, tính chất công việc, Hạ Diệc Hàn mỗi ngày đều trải qua những ngày đánh đánh giết giết. Trong ấn tượng của nàng, Hạ Diệc Hàn hoặc là mặt mũi hướng lên trời, hoặc là trang điểm biến sắc mặt. Thật đúng là không quan tâm đến bề ngoài một chút nào. Phỏng chừng đem lực chú ý đều đặt ở giết người. Cùng chạy trốn, đã bất chấp mặt mũi. Sở Dũ không đi được mấy bước. Hạ Diệc Hàn từ phía sau ôm lấy nàng. Cằm trống vào vai gần lỗ tai nàng. Em muốn tỷ tỷ giúp em mặc. Thân thể Sở Dũ lại chấn động. Tuy rằng đứa nhỏ này tìm được cơ hội, liền thích ăn đậu hũ của nàng. Nhưng dù thân mật thế nào, cũng đang khắc chế. Ăn đậu hũ đều ăn vừa vặn. Có đôi khi bởi vì quá mức vừa vặn, Sở Dũ có thể cảm giác được trình độ cố ý của Hạ Diệc Hàn lớn hơn bản năng thân thể. Nhưng hỗ trợ trang điểm, đây là một hoạt động cực kỳ thân mật. Sẽ chạm vào cơ thể của đối phương, thiết kế cơ thể của đối phương, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể đối phương. Hạ Diệc Hàn mời nàng tham dự, xem như quan hệ hai người tiến thêm một bước. Sở Dũ xoay người, cô tin tưởng kỹ thuật của tôi sao? Làn da Hạ Diệc Hàn trắng hồng, vẻ mặt chắc chắn, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, kỹ thuật cũng sẽ không quá kém. Sở Dũ cười mà không nói, kéo tay cô, nhấc váy dài lên, chạy lên cầu thang, trở lại phòng ngủ. Hạ Diệc Hàn vào phòng, liền bắt đầu cởi quần áo, hai ba cái liền cởi áo ngủ mỏng ra. Sở Dũ còn chưa kịp phản ứng, vội vàng đứng trước camera lỗ kim, tay ở sau lưng, so ra thủ thế cái kéo, ý bảo Mộc Ngư tạm thời tắt camera phòng ngủ. Mộc Ngư so với Sở Dũ thức thời hơn, nhìn hai người xông lên lầu trong nháy mắt, liền đem giám sát phòng ngủ tắt. Sợ hai người bọn họ đột nhiên tình khó kiềm chế, củi khô lửa, ôm nhau, lăn lên giường quay cuồng. Mộc Ngư, tôi tìm dễ cho tôi. Tôi phải làm một giám sát tốt, nhưng cũng phải bảo vệ đôi mắt của họ bất cứ lúc nào. Trong phòng ngủ, động tác của Hạ Diệc Hàn lưu loát. Không bao lâu sau, cũng chỉ còn lại một thân quần thu y thu. Màu đỏ thoạt nhìn tương đối vui mừng. Đây là Ngô Khoa phụ trách mua sắm. Sở Dũ lúc ấy lập danh sách, để Ngô Khoa đi mua sắm. Đồ đạc mua xong, ở trong biệt thự phân loại đặt xong. Khoảnh khắc nhìn thấy quần áo mùa thu đỏ rực, Sở Dũ lưu lại nước mắt hối hận. Đều là lỗi của nàng. Danh sách quá mức mơ hồ. Cho Ngô Khoa thẩm mỹ thẳng nam. Không gian phát huy đầy đủ. Hạ Diệc Hàn thân thể dài, bộ xương nhỏ, mặc áo ngủ bó sát người. Đường nét thân thể nổi bật. Cô mặc một thân màu đỏ đất, không có chút khó chịu. Hưng phấn hỏi Sở Dũ. Tỷ tỷ, mặc váy dài, Phải cởi sạch đúng không? Đúng là phải cởi sạch. Tôi đi ra ngoài trước. Cô thay quần áo xong, tôi lại tiến vào. Nói xong, Sở Dũ ở trong tủ quần áo chọn một vòng. Chọn một chiếc áo lót màu be, cùng một cái váy kiểu Pháp nhung bấc. Đặt lên giường, nàng còn chưa đi ra ngoài. Hạ Diệc Hàn đột nhiên cởi quần thu ra, mặc quần lót góc phẳng, đưa lưng về phía nàng. Tỷ tỷ xem, trên mông em có một con khỉ đột. Sở Dũ vịn tay nắm cửa, một hơi thiếu chút nữa thở hổn hển. Đồ án đại tinh tinh trên quần lót, bị độ cong của mông chống đỡ. Mở rộng hai tay, há to miệng, giống như nhào về phía nàng. Sở Dũ nắm tay, âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải giới thiệu bạn gái cho đồng chí Ngô Khoa. Bằng không với thẩm mỹ của hắn, đây nhất định phải cô độc đến cuối đời a. Mạnh mẽ cười đùa khen ngợi quần lót của Hạ Diệc Hàn xong, Sở Dũ chạy ra ngoài phòng ngủ. Nàng sờ mặt, cảm giác cả người nóng lên. Mấu chốt là mặt khẳng định bị thiêu đốt. Nàng thầm mắng mình vô năng, thật sự không chịu nổi cám dỗ. Trước đây đi học y khoa, cái gì khỏa thân chưa từng thấy qua. Rõ ràng nàng đều rèn luyện được. Nhìn thấy một người đàn ông trần trụi, sẽ tự động nhìn thấu làn da, tìm đường máu tuần hoàn động mạch chủ, thuận tiện đánh dấu các vị trí quan trọng. Nhìn thế nào nhìn một chút quần lót của Hạ Diệc Hàn, liền đỏ mặt tim đập nhanh. Chắc con khỉ đột đó quá gợi cảm. Sở Dũ dựa vào tường, điều chỉnh hô hấp tốt, mạnh mẽ đem son phấn hồng trên mặt lui xuống. Nghe được thanh âm của Hạ Diệc Hàn bên trong, nàng mở cửa ra, chỉ thấy Hạ Diệc Hàn đứng trước gương, hai tay đang kéo khóa phía sau. Dây kéo của váy nhung bấc bị kẹt ở giữa, lên trên cũng không được, xuống dưới cũng không được. Sở Dũ đi lên, kéo đầu khóa giật giật, sau đó đem hai bên xích răng khép lại, dùng sức, lập tức lôi khóa lên. Chiếc váy có màu nâu sẫm, làn da tròn, dưới cổ áo có một chiếc nơ, nơ rủ xuống bụng, cùng thắt lưng, có một nếp gấp, cho thấy đường cong cơ thể. Hạ Diệc Hàn diện mạo thiên sữa, chiếc váy này vừa lên người, hoàn toàn giống như học sinh trung học trong học viện nữ. Thiếu chút nữa đội mũ, đeo túi sách đi học. Trước mắt Sở Dũ sáng ngời, dắt cô ngồi trước gương trang điểm. Hạ Diệc Hàn ngoan ngoãn ngồi, tay đặt ở hai đầu gối, cười ngọt ngào với Sở Dũ trong gương, chờ nàng thiết kế tạo hình. Sở Dũ vén lên mấy sợi tóc dài, cảm thụ một chút, chất lượng tóc của bạn học tiểu Hạ cũng rất tốt, mềm mại mang cương, thẳng trong ngậm xoan, tóc đến xương bả vai, nhưng không phân nhánh. Bình thường cô dùng loại dầu gội gì? Hạ Diệc Hàn cười hắc hắc, em quên mất rồi, trong tay có cái gì thì dùng cái đó, dùng xong thì dùng tinh chất tẩy rửa. Sở Dũ, người ta ước tính rằng các sản phẩm chăm sóc da của Hạ Diệc Hàn là như sau: xà phòng, chất tẩy rửa và nước rửa tay. Từ 14 tuổi mất tích đến bây giờ 19 tuổi, Sở Dũ càng thêm tò mò. 5 năm nay cô đã trải qua những gì? Nàng cầm lấy lược sừng trâu, chải toàn bộ mái tóc, động tác tương đối nhẹ nhàng, giống như quét đi bụi bặm trên đậu phụ. Sau đó, nàng thu tất cả tóc, chải lên và cố định nó bằng một sợi dây chun hoạt hình, tạo thành một viên thuốc lớn. Lúc ở thành phố Nhuế Hoài, Hạ Diệc Hàn ngàn dặm xa xôi chạy tới bắt cóc nàng ở khách sạn Lạc Nhật. Khi hai người gặp nhau, Sở Dũ ngoại trừ hoảng sợ, còn có công kích sáng ngời trước mắt. Cô buộc đuôi ngựa cao, tư thế oai hùng hiên ngang, thanh tú bức người. Sở Dũ đeo vòng hoa cho cô, một vòng hoa và cành hoa trang trí khuôn mặt. Trong gương sáng, mặt mày lộ ra vẻ dịu dàng. Tony Sở lão sư nhịn không được tán thưởng, bộ trang phục này không trang điểm cũng đủ đẹp mắt rồi, lại trang điểm, tôi sợ sẽ làm mù mắt tôi. Hạ Diệc Hàn có chút đồng ý. Vậy vì bảo vệ đôi mắt của tỷ tỷ, em liền không trang điểm, bôi một thỏi son là được. Sở Dũ khom lưng xuống, chọn trên giá son, mở nắp son lên, giới thiệu cho Hạ Diệc Hàn. Trước mắt có dưa hấu đỏ, hồng anh đào, hồng nút, hồng bưởi, cảm giác đều rất thích hợp với cô. Hạ Diệc Hàn ngửa đầu, chóp mũi cơ hồ chạm vào cằm Sở Dũ. Em muốn chạm nữ sắc. Sở Dũ đầu tiên còn đang suy tư. Đây là loại mới gì? Sau khi phản ứng lại, cười rộ lên, cầm lấy một ống son dưỡng môi không màu. Loại màu sắc thịnh hành toàn cầu này. Từng phút từng giây giúp cô thu phục được trái tim của vô số trẻ sơ sinh. Hạ Diệc Hàn cong môi lên. Sở Dũ đánh bóng, bôi môi, cho cô. Bất quá sự thật chứng minh, son môi cũng không thể kéo dài. Bởi vì Sở Dũ dưới sự chỉ đạo của Hạ Diệc Hàn. Làm một bàn điểm tâm, Sở Dũ phát hiện mình thực sự yêu thích. Tự tìm đường chết, vốn học làm một món ăn. Ngày đầu tiên vẫn là học sinh tiểu học khó khăn. Làm mì, ngày hôm sau liền sung phong. Đem độ khó tăng lên trình độ lớp 12. Một thìa đặt không đúng. Một bàn đều bị phế. Nàng lục soát hình ảnh. Nhìn bánh ngọt matcha ngàn lớp xinh đẹp. Muốn Hạ Diệc Hàn dạy làm một cái. Mà vừa vặn Hạ Diệc Hàn cũng biết làm thế nào. Có thể chỉ đạo. Vì thế Sở Dũ liền bành trướng lên. Tính toán dưới sự hướng dẫn của cô giáo Hạ. Hoàn thành một kỳ công. Bước đầu tiên, trộn bột matcha, bột gân thấp, đường cát trắng, trứng, khuấy bằng máy đánh trứng. Tất cả đều bình thường. Bước thứ hai, thêm đường cát trắng mịn, tinh chất vani, kem nhạt, khuấy ah khuấy ah khuấy. Khuấy bình thường. Bước thứ ba, đổ vào chảo, chiên thành bánh, sau đó cho vào bát. Bôi kem, chảo do Hạ Diệc Hàn ra tay. Chiên rất tốt. Bước thứ tư. Lặp lại bước thứ ba, liên tục làm 4 lớp bánh matcha. Lúc này đây, Sở Dũ bảo Hạ Diệc Hàn lui xuống. Nàng muốn biểu diễn thành quả học tập, bởi vì tay run rẩy, bánh matcha bị lắc thành rẻ lau. Bước thứ năm, Sở Dũ nhịn xuống thất vọng, nhanh chóng đổ bột vào nồi, hình thành một vòng tròn. Lần này dùng sức đều, chiên không tệ, nàng quay đầu lại, nháy mắt với Hạ Diệc Hàn. Sau đó dùng sẻng lật bánh matcha. Kết quả dùng sức, sẻng thành khối matcha. Bước thứ 6, Sở Dũ cố nén chua xót. Tiếp tục chiên miếng bánh thứ 3. Lúc xuống chảo không chảy đều. Chiên thành lò matcha. Bước thứ 7, Sở Dũ cắn đầu lưỡi. Nghẹn nước mắt, làm miếng bánh cuối cùng. Lần này rất thành công. Chính là lượng bột quá ít. Trực tiếp cháy. Cuối cùng vớt lên một cái bánh quy matcha mini. Sở Dũ dùng hai tay run rẩy, đem vải matcha, khối matcha, lò matcha, bánh matcha xếp thành một chồng. Bôi kem, chất đống trong bát, thoạt nhìn giống như lá rau đậu phụ còn sót lại. Cuối cùng nàng chê, bánh ngàn lớp, này trông quá xấu xí. Lại thêm chút canh, dùng nước nhấn chìm phần lớn hình thể của nó. Bánh rất nhanh hòa vào trong nước. Trở nên xanh mướt, còn tẩy kem trắng. Hạ Diệc Hàn ăn xong, chân thành bày tỏ, bát, matcha mỡ ruột phở, này cũng không tệ lắm. Sau đó, Sở Dũ tiếp tục cố gắng, lần lượt thử bánh táo đỏ, bánh táo, vòng ngô Nam Việt quất, tiết mị nương, nàng đã hành động, giải thích hoàn hảo, những gì được gọi là, rơi ở đâu, nằm ở đó, mấy món điểm tâm tinh mỹ. Sau khi ra lò, phân biệt thành bánh hồng huyết, hỗn hợp táo bột mì, bán rán không biết tên, đoạt mạng tam nương. Sở Dũ vốn định chụp ảnh, ở trong vòng bạn bè thể hiện tài nấu nướng một chút. Kết quả sau khi làm xong, bày ở trên bàn, nàng cũng không đành lòng dùng mắt thường nhìn. Quá thảm, diện mạo quá thảm, kỳ thật nàng làm ra điểm tâm, rất giống với các bước hướng dẫn trên mạng. Màu sắc. Nguyên liệu đều có, chẳng qua giống như bị xe nghiền qua. Bất quá Hạ Diệc Hàn ăn khá vui vẻ. Mặt mày giãn ra, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt hạnh phúc sán lạn. Cuối cùng Sở Dũ coi như có lương tâm. Lấy điện thoại di động ra, thăm dò hỏi, nếu không chúng ta gọi đồ ăn mang đến đi. Hạ Diệc Hàn gắp một khối, đoạt mệnh tam nương, bỏ vào trong chén Sở Dũ. Tuy rằng nó nhìn qua giống như ruột từ trong rốn vắt ra. Đồ trong ruột còn nổ tung. Nhưng dù sao cũng là kem cùng mứt. Hương vị không tệ. Tỉ tỉ nếm thử đi. Sở Dũ cũng không có cảm giác thèm ăn tăng lên. Buổi tối. Sở Dũ đóng hết rèm cửa sổ lại. Nàng và Hạ Diệc Hàn cùng nhau thắp đèn bí ngô. Sau khi đèn được nối thành một mảnh, đèn pha bị tắt, toàn bộ phòng ốc giống như bị vô số đom đóm vờn quanh. Dưới chân rực rỡ, Hạ Diệc Hàn lại đem máy nghe nhạc tùy thân ra, thả ra một bài múa van. Cô mời Sở Dũ, hai người ở giữa đèn bí ngô, nhẹ nhàng nhảy múa. Đây là một công việc kỹ thuật. Một mặt phải chú ý đến bước nhảy, một mặt lại phải chú ý dưới chân. Sở Dũ nhịn không được phân tâm nhìn về phía sau, sợ một cước đi, lạch cạch bí ngô vỡ vụn. Bất quá cô rất nhanh phát hiện, Hạ Diệc Hàn dẫn dắt rất tốt, hoàn mỹ tránh né tiểu bí ngô, mang theo xoay tròn nhảy nhót. Nàng thậm chí có thể nhắm mắt lại, liền theo bước chân của cô tiến lên lui về. Sở Dũ nhìn về phía vị tiểu muội muội xinh đẹp trước mắt này, hứng thú với cô càng lúc càng sâu đậm. Trên người cô có quá nhiều điểm mâu thuẫn, trừ bỏ tính cách hai mặt, biểu hiện ra kiến thức cũng là một bí ẩn. Một mặt, hình như cô cùng bên ngoài ngăn cách, sống đơn giản đến cực điểm, ngay cả điện thoại di động cũng chỉ để giải trí vui vẻ. Mặt khác, cô uyên bác nhiều kiến thức, biết nấu cơm, biết dịch dung, biết điêu khắc, hiện tại còn chứng minh biết khiêu vũ. Trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu bảo tàng còn phải khai thác. Sở Dũ trầm tư trong đó, bất chi bất giác chuyển đến cầu thang. Giày cao gót trống lên bậc thang thứ nhất. Sở Dũ dừng bước một chút, nàng bước lên, lại phát hiện Hạ Diệc Hàn không hề nhúc nhích, không có ý lui về phía sau. Sở Dũ vừa định lên tiếng nhắc nhở, Hạ Diệc Hàn đột nhiên buông tay ra, đẩy nàng về phía sau. Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể ngã về phía sau. Mắt thấy ngã xuống, liền cuống quýt đi chống bậc thang. Nhưng cách bậc thang chút khoảng cách, hoàn toàn không chạm được. Nàng vội vàng lấy tay đỡ đầu, bảo vệ gáy. Hạ Diệc Hàn đột nhiên ôm lấy eo nàng, kéo nàng trở về. Sau đó một tay vòng quanh vòng eo nàng, một tay vòng quanh mông nàng. Hai tay đồng thời dùng sức, ôm nàng lên. Sở Dũ giật mình hơn vừa rồi, tim đập như sấm, thở hổn hển. Hai tay nàng đặt trên vai Hạ Diệc Hàn. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Sở Dũ nhìn vào ánh mắt Hạ Diệc Hàn, chỉ thấy trong đó hào quang chớp động, phiêu phiêu du dương, lại định hình trong mắt. Cách chương.